Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Nếu như không chiếm được, vậy liền hủy nó. Campus Network là Vương Hành trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Mặc dù càng từ nhỏ hơn, Vương Hành cũng đã làm hai cái hạng mục, nhưng lại cũng không có kiếm đến tiền gì. Bất quá lúc trước kỳ hạng mục bên trong, Vương Hành tích lũy đến rất nhiều kinh nghiệm, cuối cùng sáng tạo ra tự mình nhất có lòng tin hạng mục Campus Network. Tại năm 2005 Campus Network sáng lập về sau, 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong, liền có được 3 vạn người sử dụng. Mà năm 2005, quốc nội dân mạng số lượng vốn cũng không nhiều. Một cái mới thành lập trang web có thể trong thời gian thật ngắn có được 3 vạn người sử dụng, là một cái phi thường đáng được ăn mừng sự tình. 06 năm là Campus Network phát triển nhanh chóng nhất một năm, người sử dụng bảo tăng đến gần 100 vạn. Nhưng là rất nhanh, Vương Hành hợp tác với hắn đồng bạn liền gặp được tuyệt cảnh. Bọn hắn không có tiền, có được gần 100 vạn người sử dụng Campus Network, cần đông đảo server quay vòng, mỗi tháng giải thông phí tổn cũng không phải cái số lượng nhỏ. Nhưng là Vương Hành gia đình là phi thường phổ thông, hắn hợp tác đồng bạn cũng là hắn bạn học thời đại học, điều kiện cũng phi thường, cũng không có cái gì con nhà giàu. Ban đầu Vương Hành bọn người còn muốn dựa vào vay tiền, nghĩ biện pháp gia tăng server cùng thanh toán giải thông phí tổn. Nghĩ đến nếu có thể ở trong khoảng thời gian này tìm tới doanh thu điểm, vượt qua cửa ải khó khăn này, như vậy tương lai rất có đều có thể. Nhưng hiện thực vẫn tương đối tàn khốc. Vương Hành bọn người ở tại 06 năm tháng 10 phần, rốt cục đồ quân dụng vũ khí thuê cùng giải thông phí tổn đè ngược lại, bất đắc dĩ đem Campus Network cho bán đi. Nếu có thể ở kiên trì một đoạn thời gian, bị tổ chức đầu tư mạo hiểm chú ý đến lời nói, Campus Network liền đem vượt qua trời đông giá rét quý, nghênh đón bồng bột phát triển mùa xuân. Nhưng là Vương Hành cũng không có kiên trì cho đến lúc đó. Tại đem Campus Network bán đi về sau, mặc dù phân đến gần 1000 vạn tài chính, nhưng nhìn đến Campus Network phát triển càng ngày càng tốt, Vương Hành trong lòng liền càng khổ. Mà ở phía sau đến, Campus Network càng là theo bỏ vốn mã lão bản Nhật Bản Mềm Ngân nơi đó đạt được 4.3 ức USD đầu tư bỏ vốn. Nhưng là đây hết thảy cùng Vương Hành đã không có bất kỳ quan hệ gì. Hứa Chiết lời nói trực tiếp đánh trúng Vương Hành trong lòng sợ nhất địa phương. Bất quá Vương Hành là một cái phi thường tỉnh táo người, tại ngắn ngủi bối rối về sau rất nhanh lắng lại tâm tình mình. Mặc dù tâm tình bình phục rất nhiều, nhưng là hắn cũng không dám lại xem thường trước mắt cái này nhìn xem liền 20 tuổi cũng chưa tới người trẻ tuổi. Bất kể hắn là theo trưởng bối nơi đó biết được thông tin, hay là hắn bản thân phỏng đoán đến, đều thuyết minh Hứa Chiết cái này cá nhân không đơn giản. Hiện tại Mỹ Đoàn Mạng mặc dù còn không có doanh thu điểm, nhưng lại không giống trước đây Campus Network như thế là tìm không thấy, mà là ta không muốn tìm. Vương Hành thật sâu xem Hứa Chiết một chút, nói ra, nếu như ta nghĩ lời nói, trực tiếp liền có thể đẩy ra quảng cáo, thậm chí theo thương gia nơi đó thu phí, cho nên ta đối trang web tương lai rất có lòng tin. Tin tưởng không lâu sau, liền sẽ có tổ chức đầu tư mạo hiểm nhìn thấy Mỹ Đoàn Mạng tương lai, cho nên ta căn bản không có cái gì nỗi lo về sau. Dù là có chút chột dạ, Vương Hành nhưng không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì. Ngữ khí 10 điểm khẳng định, nếu như không phải Hứa Chiết trùng sinh trở về, biết rõ một chút tương lai thông tin lời nói, đoán chừng đều sẽ bị Vương Hành cho lừa dối đi qua. Tổ chức đầu tư mạo hiểm, Vương Đồng, ta không phải đả kích ngươi, tại hiện tại lúc này, có thể cho ngươi bỏ vốn tổ chức đầu tư mạo hiểm thật sự là quá ít. dù sao ta có thể đoán được trong lòng ngươi đại khái giá cả, mà có thể cầm được ra cái kia tài chính, sẽ tin tưởng còn không có bao nhiêu người sử dụng mỹ đoàn sao? Hứa Chiết chậm rãi đứng lên, tay chống trên bàn, nửa người trên hướng phía trước nghiêng, trong lúc vô hình cho Vương Hành một loại cảm giác áp bách. Mỹ đoàn mạng, kỳ thật chính là nước ngoài Groupon phục chế phiên bản mà thôi. Quốc nội không chỉ có cái này một nhà đoàn mua trang web. Nếu như Vương Đồng thật không muốn bỏ vốn lời nói, như vậy ta chỉ có thể bỏ vốn những nhà khác. Bất quá đồng hành là oan gia, đến lúc đó nhóm chúng ta chỉ có thể cùng Vương Đồng cạnh tranh. Ta tin tưởng hơn 100 triệu tài chính, tuyệt đối có thể đối Vương Đồng sinh ra áp lực rất lớn. Hứa Chiết trong lời nói đã ẩn chứa rất dày đặc uy hiếp ý vị, ý tứ đơn giản rõ ràng. Nếu như ta không chiếm được, như vậy ta liền nâng đỡ nó đối thủ, cuối cùng phá hủy nó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.